Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, tham gia hôn lễ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ chính là khóe miệng hơi co. Quắc, đối với ngay trước mặt mình, bôi đen mình Ninh Duẫn Nhi, mình vậy không có biện pháp. Chỉ có thể mặc cho nàng ẩu tà. Bất quá, Hạ Vũ không chịu nổi chịu đựng chung quanh người ánh mắt kinh ngạc. Ngượng ngùng cười nói, cái đó ta và Đình Hàm, hay là trở về chuẩn bị một món quà đi. Cái này tay không tới tham gia hôn lễ, cũng không giống như chuyện như vậy à, không cần để ý rồi. Ta phụ thân bọn họ đang ở bên trong, đi vào rồi. Trương Khả Khả hồn nhiên không thèm để ý, kéo Hạ Vũ liền hướng khách sạn bên trong phòng khách đi tới. Mặt đẹp tràn đầy vui sướng vẻ, không cần đề ra có nhiều khoái trá. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, đảo mắt nhìn bên trong đại sảnh, dính đầy vui mừng vật cát tường. Hơn nữa nhất dặn dò đương nhiên là sân khấu bên kia. Bày đầy từng tờ một bàn. Còn có dưới đài Trương Khả Khả phụ mẫu, trên mặt cũng tràn đầy vui sướng nụ cười. Hạ Vũ theo Trương Khả Khả cùng chung đi tới dưới đài. Phụ mẫu nàng trước mặt, hắn đeo vàng bạc trung niên phụ nhân, và Trương Khả Khả mặt mũi, có 70% giống nhau. Khi nhìn đến Trương Khả Khả đi tới sau đó, ánh mắt bất mãn mắng, người cái này quỷ nha đầu. Không biết ca ca ngươi ngày hôm nay kết hôn à? Bây giờ mới đến, không giống. Hì hì, mụ ta tối hôm qua gặp chút chuyện. Cái này không ta đem lão ba cả ngày nhắc tới ân nhân mời tới. Trương Khả Khả hoạt bát cười một tiếng, nhẹ xuất hồng lưỡi, đem bên người Hạ Vũ đẩy ra ngoài. Trung niên phụ nhân thấy Hạ Vũ sau đó, cùng với người bên cạnh hắn, đếm kỹ một chút. Phát hiện có 6-7 người, liền Trương Khả Khả trong tay mình xách một cái hộp quà. Nàng trong lòng lớn là bất mãn, sắc mặt hơi có vẻ lãnh sắc. Đối với bên người ghi danh quà cụ già nói, tam thúc nhớ một chút, đây là ca cao bạn, đưa tới một kiện quà. Sáng mai mà chúng ta còn phải trả đâu? Được, hơi có vẻ lớn tuổi hơn cụ già, ăn mặc vui mừng màu đỏ áo dài. Tay cầm bút lông chuẩn bị ghi nhớ Ninh Duẫn Nhi đưa tới lễ vật. Nhưng phát hiện nhiều người như vậy sẽ đưa tới một món quà. Mặc dù không biết giá trị bao nhiêu, nhưng có chút không giống dáng vẻ à. Cái này làm cho cụ già khẽ cau mày. Bất quá không nói gì. Hạ Vũ cũng có chút lúng túng cười một tiếng. Trong chốc lát âm thầm buồn rầu. Mình đời này lần đầu tiên tham gia người ta hôn lễ. Kết quả còn rất lúng túng. Thật ra thì cũng không trách được Trương Khả Khả mẫu thân. Là mình nghĩ không đủ chu đáo. Đồng thời Trương Khả Khả phụ thân. Kiên nghị mặt chữ quốc lên thoáng qua nghi ngờ. Nhìn Hạ Vũ thanh tú gương mặt tuấn tú. Có chút quen mặt. Trong chốc lát có chút quen thuộc. Nhưng chân thực không nhớ nổi. Trương Khả Khả ở bên cạnh chu môi hồng, phủ đầy nói, lão ba, ngươi còn không nhận ra anh Vũ à? Người ta lần trước ở bổ nhiệm bệnh viện xuất thủ cứu ngươi. Ngươi đều quên hết à? À, ta nhớ tới, ta nói làm sao như thế quen mắt, nguyên lai là tiểu ân công, ân cứu mạng, không bao giờ quên. Trương Khả Khả phụ thân, đi qua con gái mình chỉ điểm. Lập tức đánh thức tới đây, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng, đối với Hạ Vũ trịnh trọng thi lễ một cái, để cho không ít người đều là quên tới đây, hết sức kinh ngạc Hạ Vũ lai lịch gì, lại có thể để cho chủ nhà đáp lễ. Hạ Vũ không có vấn đề cười một tiếng, không có sao, hôm đó cũng là ngẫu nhiên, chuyện nhỏ một kiện, đối với Trương Mỗ cũng không phải là chuyện nhỏ à. Là ân cứu mạng à? Trương Khả Khả phụ thân Trương Văn Thanh thổn thức nói. Nhưng mà, Trương Khả Khả mẫu thân Lý Lan, ánh mắt thoáng qua không nén được vẻ. Nói, cái này ngày vui, nói những thứ này ủ rủ nói làm gì? Cacao mang bạn ngươi đi xuống đi, chờ một hồi còn có rất nhiều khách quý đâu, đừng ảnh hưởng đến người khác. À, Trương Khả Khả biết mình mẫu thân có chút kiểu nịnh hót. Trong lòng nhất thời có chút buồn buồn không vui, Mang Hạ Vũ mới vừa uốn người, một đạo nói năng tùy tiện giọng nam truyền tới. Ha ha, Cacao biểu muội thật lâu không gặp dài, đây là ngươi bạn học sao? Nhiều người như vậy sao liền lấy một kiện quà? Đây có thể có chút không giống à? Hơi có vẻ giọng châm chọc vừa dứt hạ, một người quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng chàng trai, sắc mặt phù phiếm, trong mắt vô thần, vừa thấy chính là Tửu Sắc Quá Độ chủ nhân. Hôm nay hắn đi nhanh tới, đi theo phía sau bốn cái quần áo đen lãnh khốc hộ vệ. Mỗi người hộ vệ trong tay cũng xách một cái hộp quà. Dáng điệu mười phần, cái này không ước chừng để cho Lý Lan mặt mày hớn hở nói. Ha ha, vẫn là mẹ ta người nhà cho ta tăng thể diện mặt. Cacao đừng phụng bồi ngươi những người bạn này. Tới đây cùng ngươi đồng minh biểu ca khắp nơi vòng vo một chút. Các người huynh muội cũng gần một năm hơn không gặp mặt. Thật tốt ôn chuyện một chút. Cảm ơn cô. Chàng trai Lý Đông Minh trong mắt thoáng qua vui mừng, liếc xéo Hạ Vũ một cái, mang theo vẻ khinh thường. Bất quá khi nhìn đến Lâm Đình Hàm các nàng sau đó, trong mắt thoáng qua vẻ tươi đẹp, quay lại ánh mắt tham lam, tràn đầy dâm tà khát vọng, mà Trương Khả Khả trong mắt hiện lên một chút tức giận. Quát khẽ, mụ, ngươi làm sao có thể như vậy à? Ta thế nào? Hô xì xì một đống lớn người tới, liền mang theo một món quà, ra mặt thật là đủ có thể. Lý Lan lời này rõ ràng ngay tại nhằm vào Hạ Vũ, mà Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng, trong mắt nhưng là thoáng qua dùng mình, liếc xéo Lý Văn Thanh nhất mắt, phát hiện mới vừa rồi vị này hô to, ân cứu mạng. Không bao giờ quên, trọng tình nghĩa người. Hôm nay ngay cả một giấm cũng không dám thả. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quay đầu lại nói, đi thôi, nguyên bản sẽ tới nhìn náo nhiệt, chủ nhà cũng không hoan nghênh chúng ta, liền đừng thẫn thờ đứng, về nhà tắm một cái đi ngủ. Anh Vũ thật xin lỗi, các người chớ đi, là ta không tốt. Trương Khả Khả mặt đẹp quýnh lên, mắt to đỏ bừng. Chỉ có nàng biết Hạ Vũ còn có Đình Hàm tỷ các nàng. Thiếu tiền sao? Không thiếu. Rất nghèo sao? Bất tận. Là mình chú ý, để cho bọn họ vội vàng chạy tới, liền một chút chuẩn bị cũng không có. Còn bởi vì là mình mẫu thân, để cho bọn họ tới nơi này chịu nhục. Trương Khả Khả mắt to nhất thời đỏ bừng, nước mắt lã chã lần nữa nói áy náy nói. Anh Vũ, Đình Hàm tỷ, Duẫn Nhi tỷ còn có Di Nhiên, tối tăm như vậy đại ca Hạ Lợi ca ca, Khương Phàm ca ca, thật xin lỗi. Trương Khả Khả đem mỗi một người đều nhắc tới, tràn đầy thành ý nói áy náy nói. Hạ Vũ vui vẻ yên tâm cười một tiếng, đại lạt lạt nói, không có chuyện gì, ngươi xem ngươi anh Vũ ta giống như thế bụng dạ đầu óc hẹp hòi người sao. Chút chuyện này ta không biết để ở trong lòng. Chúc đại ca ngươi tân hôn vui vẻ. Bạc đầu giai lão. Trương Khả Khả gặp lời đều nói đến mức này. Biết Hạ Vũ mình là không lưu được. Chỉ có thể nước mắt lã chã đưa đi bọn họ. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm mặt đẹp lạnh như xương lạnh. Làm sao biết trơ mắt nhìn mình người đàn ông. Ở chỗ này chịu nhục. Một chút quà mà thôi. Các nàng những người này ai cũng sẽ không coi vào đâu. Nhưng mà, lại có người vì thế cân cân so đo. Vì thế, Lâm Đình Hàm cầm ra điện thoại di động, âm thầm gọi thông mình trợ lý điện thoại, ngắn gọn phân phó mấy câu. Sau đó một câu nhắc nhở, càng lộ vẻ được lãnh khốc tổng giám đốc bá đạo. 10 phút bên trong, ta không thấy được vật của ta muốn. Ngươi liền tự động đem ngươi đơn từ chức trình lên. Lâm Đình Hàm môi anh đào ngoạc nguậy. Điện thoại một đầu khác. Thân đang làm việc cao ốc nữ phụ tá. Mặt đẹp trắng nhợt.